Chương 314, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra nói hình như rất có đạo lý. Thời Phong gật đầu, nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ nắm tay. Được. Sau bữa ăn, Thời lao ra từ từ trong túi lấy ra hồng bao, trước cho Thời Anh Thời Phong. Sau đó nhìn kia chuẩn bị đi ra ngoài ba người, nhếch nhếch miệng. Cười có chút không có hảo ý đến, hai con lão độc thân cẩu, một con nhỏ độc thân cẩu, cầm cái hồng bao tranh thủ năm nay thoát đơn A, một cái so một cái lớn, đều thành lao nam nhân, lao quang côn nhi, liền cái cô vợ trẻ đều không có, cu nở dê không chê thẹn ném chết người hai con lão độc thân cẩu, không phải, này đầu năm mùng một, sáng sớm. Lao gia tử muốn hay không như vậy đâm tâm A hắn, hắn sớm muộn cũng là sẽ có cô vợ trẻ người trầm trường lâm đen mặt. Hư lạnh một tiếng. Đem hắn chuẩn bị hồng bao kín đáo đưa cho ba tên tiểu gia hỏa, quay đầu bước đi. Thời thúc hồng bao, hắn mới không muốn hơn 30 tuổi đại nam nhân cầm hồng bao, giống tiểu gì phất hề cu nở dê lườm Thời lao ra tử một chút. Đem hồng bao kín đáo đưa cho ba nhỏ chỉ, quay người tức đi. Hoàn toàn không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Đến là Sở thiếu niên. Ý cười yên yến, đem Trầm Trường Lâm cùng phất hề nhét đến hồng bao, nhét vào túi trong. Lại lần nữa lấy ra hai cái hồng bao, nhét vào kia chính đầu chịu đầu ôm ba cái đại hồng bao, ngồi xổm cùng một chỗ kiếm tiền hai cái tiểu gia hỏa trong tay. Lại rút một cái siêu cấp lớn. Bẹp một chút, đập vào Thời lao ra tử trong ngực, ngữ trọng tâm thường nói, hơn 60 tuổi, lão lao lao độc thân cẩu, tranh thủ năm nay thoát đơn A Thời lao ra tử trên trán gân xanh, đột một chút đụng tới, cơ lấy tẩu thuốc liền hướng Sở thiếu niên đập tới. Tiểu tử thối ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa ai nha cùng là độc thân cẩu, tương tiên hà thái cấp nhẹ nhàng tránh thoát Thời lao ra tử rút tới tẩu hút thuốc cán. Đứng tại cửa ra vào, cười được không dương quang sán lạn Sở thiếu niên. Hướng về phía sắc mặt xanh đen lão gia tử phất phất tay. Lao gia tử, ngài cái miệng thối kia à, chế giễu người khác thời điểm, chính mình trước tiên đem lời nói cho đem dưới cửa à, không thì không cẩn thận liền đem chính mình cũng cho chôn bên trong. Chật chật trí thông minh này, không được ga hắc ngươi tiểu tử thối này lăn trở lại cho ta nhìn ta không đánh, đánh, quất ngươi Thời lao gia tử khí ngực đau. Tên tiểu hôn đàn này, không khí hắn sao a a a xách ngài tỉnh bất lực khí đi. Có rảnh quất ra, không bằng mang theo hai cái vật nhỏ đi cửa đi hết nhà này đến nhà kia, chúc thân xuân đi, nhiều dùng ít sức bất lo đến tại chúng ta nha, đi hòa thượng miếu ngày về không chừng, đừng hãy đợi a lời này vừa xong, nàng nên ngang vượt ra cửa. Ai ai số dương số tiền đến mặt ma y hơn ở hơ hai cái tiểu gia hỏa, tiền cũng không cần, hướng phía Sở thiếu niên chạy tới. Tiểu ca ca ngươi muốn đi đâu đây tiểu ca ca, ngươi muốn ra cửa sao một trái một phải. Túm Sở thiếu niên hai cái tiểu gia hỏa, chớ mắt nhìn hắn. Ngày về không chừng là có ý gì a ngươi không trở lại sao vừa nghĩ tới về sau không gặp được tiểu ca ca. Hai cái tiểu gia hỏa hốc mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên. Tiểu ca ca đừng đi có được hay không nhỏ, tiểu ca ca, ngươi đi về sau, sẽ còn trở về sao Thời Phong so Thời Anh ngại ngùng nhát gan, nhưng lại so Thời Anh tỉnh táo rất nhiều. Biết tiểu ca ca sẽ giống sư phụ đồng dạng. Có đôi khi sẽ đi xa nhà, nhưng sư phụ sẽ trở lại. Cũng không biết tiểu ca ca còn có thể hay không trở về. Ai ngờ, Thời Anh nghe xong lời này, nước mắt lạch cạch thẳng rơi xuống. Ô ô ô đu nở dê, tiểu ca ca, ngươi còn có thể hay không trở về ngươi nếu là có chuyện, trước làm việc, thế nhưng là, nhất định phải trở về a chúng ta sẽ ngoan ngoãn, cũng sẽ hảo hảo luyện công, cho nên ngươi nhất định phải trở về xem chúng ta a chính là nàng bất quá là đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Hai tiểu gia hỏa này làm sao khóc thành như vậy Sở thiếu niên lột lột sọ não của bọn họ, có chút dở khóc dở cười. Sẽ trở lại, các ngươi ở đây, ta liền sẽ trở về, Hạ Ứng Ân đã nói móc tay câu tốt, móc tay câu. Nàng ngồi xổm người xuống, vươn tay, ôm lấy Thời Anh Thời Phong ngón tay nhỏ. Dừng một chút, nghĩ đến. Qua không được bao lâu nàng sẽ đi giới bên trong. Đến lúc đó, liền chưa chắc có không trở lại. Dù sao, nàng cũng không thể xác định, tiến vào giới bên trong sau sẽ trải qua thứ gì, lại sẽ phát sinh thứ gì. Cho nên, có chút hứa hẹn, là không thể tùy tiện hứa. Thế là nếu có một ngày, ta ra xa nhà, một đoạn thời gian rất dài không có trở về, không cần lo lắng, cu nở dê không cần phải sợ, kia cũng không phải là quên các ngươi. Cũng không phải không muốn các ngươi, mà là nàng mấp máy phấn môi. Lộ ra một cái, giống dính lấy hạt xương đóa hoa đồng dạng tươi cười. Kia là ta trưởng thành, đi ta có thể chạm đến địa phương, xem càng nhiều người cùng chuyện, tựa như các ngươi cu nở dê tại cố gắng học tập lớn lên đồng dạng, dùng khác biệt ánh mắt, xem so với các ngươi còn muốn nhỏ hài từ lúc, là giống nhau tâm tình. Thời anh cùng thời phong sững sờ nhìn qua hắn. Không biết sao. Lời này, bọn họ cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng thật giống như đã hiểu. Bọn họ sẽ lớn lên. Đường tiểu bảo bảo cu nở dê sẽ lớn lên. Sẽ còn có càng nhiều tiểu bảo bảo xuất sinh. Từng tầng, to to nhỏ nhỏ. Những cái kia các bảo bảo đều đang lớn lên. Hai người bọn họ cu nở dê đang lớn lên. Hội trưởng thành giống tiểu ca ca dạng này đại nhân. Hội trưởng thành giống phất hề sư phụ họa trầm thúc thúc dạng này đại nhân. Cũng sẽ trưởng thành giống ra ra đồng dạng lao nhân. Như vậy, bọn họ sẽ theo chính mình lớn lên, đụng tới không giống nhau người. Liên cùng bọn hắn ban đầu chỉ có ra ra cùng phất hề sư phụ, về sau quen biết rất nhiều tiểu bằng hữu. Lại về sau gặp tiểu ca ca, cùng trầm thúc thúc. À, nguyên bản đây chính là lớn lên a, không chỉ là giống ra ra nói, tuổi tác lớn lên, thân thể cao lớn, còn có hàm nghĩa khác a. Thời anh cùng thời phong tay cầm tay, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng, trong mắt mang nước mắt, cười nhìn qua Sở Quân Cố. Nhu Thuận lại hiểu chuyện. Tiểu ca ca, không biết vì cái gì, lớn lên cho cảm giác của chúng ta có chút khổ sở, có chút muốn khóc, nhưng càng nhiều hơn là vốn nên như vậy đồng dạng, chúng ta đều sẽ lớn lên, tiểu ca ca cu nở dê sẽ lớn lên cho nên, tiểu ca ca, mời ngươi hảo hảo, không muốn sinh bệnh, không phải bị thương, nghĩ tới chúng ta liền quay đầu nhìn xem, chúng ta sẽ càng thêm cố gắng lớn lên. Sau đó nếu như có thể mời có một ngày, ngươi có thể mang theo chúng ta cùng đi, chúng ta, muốn theo ngươi cùng đi nhưng, chúng ta quá nhỏ, còn không thể hảo hảo chiếu cố chính mình, cho nên, không thể cho tiểu ca ca thêm phiền phức. Thời anh nói, nước mắt lại đập xuống. Nàng đưa tay xoa xoa mắt, yếu ớt lại kiên cường hướng phía Sở Quân Cố cười. Tiểu ca ca, ta cùng ca ca nhất định sẽ cố gắng lớn lên, đến lúc đó cũng sẽ biến rất lợi hại, cho nên, tiểu ca ca, xin ngươi đừng quên chúng ta, ta cùng tiểu anh, còn có gia gia, sẽ chờ lấy tiểu ca ca trở về, mặc kệ bao lâu đều có thể chờ, chỉ cần ngươi sẽ trở về. Thời anh khóc không được, lời nói đều nói không nguyên lành. Thời phong con mắt đỏ ngầu, mũi đỏ đỏ, lại cố nén không để cho mình khóc, tiếp lời. Hắn tinh tế hút khẩu khí, nhất định phải trở về nha.